Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 435, chương 437, chiến dịch sinh vật khuôn mô hình thêm 5 thủy tinh. Canh 1, thật sự là một hồi long trọng khói lửa. Isabella trên thuyền nhìn qua phương xa kia đóa bởi vì kịch liệt bạo tạc mà sản sinh to lớn mây hình nấm. Có chút cảm khái nói. Bởi vì đoạn này thời gian u ám ký ức, Isabella đã đối với dịch thu khí tức trở nên vô cùng mẫn cảm. Bởi vậy khi nàng thông qua vô ý thức khuếch tán tinh thần hư xúc cảm biết đến dễ thu khí tức, nàng quyết đoán lựa chọn đi thuyền rời đi. Tại những cái kia quyết định biện pháp hội nghị thành viên đến xem. Dịch thu bất quá là một cái vận khí tương đối khá nào đó mất đi kỷ nguyên người thừa kế hay hoặc là cái nào đó vị diện sơ kỳ người chơi. Hắn cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh người chỉ số thông minh. Thậm chí tại có ít người trong mắt trả lại rất lỗ mãng. Bất quá tại quyết định biện pháp tầng đánh giá, hắn trí lực là bình thường. Mà dựa theo võ tăng bình thường trật tự tin tức, bọn họ đối với dịch thu tiến hành một thứ đại khái tính cách phán định. Một cái có được điển hình truyền thống võ tăng loại hiện tính cách người chơi. Có chút tà ác tranh chấp, nhưng chỉnh thể coi như lý trí, thuộc về nhất định có thể khống chế phạm trù ở trong. Isabella cảm thấy bọn họ tuy trong đầu khe nứt có một chút chiều sâu, nhưng là bọn hắn đối với lực lượng nhận thức vẫn quá nông cạn. Hoặc là càng công chính nói, truyền thống võ tăng lưu lại hạ bản khắc ấn tượng quá sâu sắc, cho nên để cho bọn họ sản sinh sai lầm đoán chừng. Chung quy tâm như chỉ thủy, đối với võ tăng tính cách bản thân ảnh hưởng là mạnh phi thường. Hô, Isabella cầm lấy trên bàn ninh thần trà uống một chút miệng. Nàng đầu phát tại gió biển thổi lướt hạ trong không khí vũ động. Bởi vì xa xa không khí kịch liệt chấn động mà sản sinh khí lưu biến hóa bốn phía phong đều trở nên cấp táo, mà nước biển cũng trở nên có chút không yên ổn tĩnh. Phi hành binh sĩ dò xét đến địch quân thi thuật giả đang tiến hành tư liệu so với, xác định thi thuật giả là dịch thu, đế quốc tổ chức tình báo liên quan hồ sơ D15S võ tăng. Mục tiêu đang tiến hành lướt đi, hư hư thực thực thi thuật suy yếu trạng thái, đánh chết thất bại, địch quân còn sót lại hai đầu hồng long đang tiến hành hộ vệ. Đang tiến hành truy tung, bên ta phi hành binh sĩ tiến hành viễn trình quấy rối. Cảnh cáo, đối phương khôi phục lại trạng thái bình thường, cũng đánh chết bên ta đệ nhất đại đội trưởng tất cả phi hành binh sĩ biên chế. Căn cứ bộ chỉ huy, mệnh lệnh, đình chỉ tiến hành truy tung, mấu chốt tin tức ghi chép, địch quân thi thuật suy yếu trạng thái vì 3 phút đồng hồ trở lên. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới, kênh tin tức, Isabella đột nhiên cảm thấy có chút tiểu tiểu sung sướng, một cái mang nàng truy thảm như vậy đầu chọc, tại sao có thể liền dễ dàng như vậy địa chết trên tay bọn họ. Bất quá, Isabella khóe miệng giơ lên một tia giảo hoạt đường cong. Nàng đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó hắn. Isabella từ vật phẩm ba lô tay lấy ra nhất trương quyển gia cừu. Phía trên dùng thiếp vàng tiêu đề viết, đệ 439 giới hạp cốc tranh phong thi đấu. Không truyền kỳ sinh vật trận, nếu như ngươi không thể đánh bại ngươi địch nhân, như vậy, liền gia nhập bọn họ. Nhân loại giai tầng thống trị thượng đế vẻ thêm phì. Ngao, nhìn xem tại chính mình xung quanh bay lượn hồng long. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Vốn hắn một mực còn có một ít đặc thù ý nghĩ. Trung quy long tâm mật tiệc là cần 5 khỏa long tâm. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có 2 khỏa. Chỉ là tại cuối cùng đạt được này hai đầu hồng long bảo vệ, hắn quyết định còn là đều cuối cùng chiến dịch chấm dứt thời điểm đem chúng tiến hành giải tán. Nghiêm khắc mà nói, dịch thu không tính là một cái thiện lương người. Thế nhưng hắn có bản thân hắn chuẩn bên cạnh cùng thủ vững. đang tiến hành một lần có thể nói mất trí thanh bình thu hoạch. Dịch Thu anh hùng đẳng cấp đã tăng lên tới 7 cấp. Cũng là nói hắn nếu như cam lòng hoa nhất định giá lớn, là có thể đem hai đầu hồng long mang ra chiến dịch cảnh tượng. Bất quá cần hao phí tổng võng tài tệ quá to lớn. Hơn nữa đối với Dịch Thu mà nói nuôi dưỡng mấy cái long cũng chẳng phải phù hợp. Tựa như ăn gia súc người là sẽ không trông nom việc nhà súc đương sủng vật nuôi dưỡng. Sủng vật cùng dùng ăn đối tượng hỗn tạp cùng một chỗ là một loại rất kỳ quái thể nghiệm. Nhất là này hai đầu hồng long không thể toán sủng vật. Chúng đối với Dịch Thu vẫn có nhất định cống hiến. Hơn nữa bởi vì Dịch Thu bản thân đối với tổng võng tài tệ tiêu hao liền vẫn là một cái động không đáy, cho nên hắn là sẽ không tiêu hao quá nhiều tổng võng tài tệ tại cái khác sự vật phía trên. Đừng nói huyết mạch chân chính tổng võng tài tệ thôn phệ thâm uyên. Chỉ là si vưu huyết mạch khuôn mô hình tân huyết mạch năng lực hoàn toàn kích hoạt chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Dựa theo Dịch Thu mong muốn, tại hoàn thành lần này chiến dịch, hắn không sai biệt lắm có thể bổ đủ huyết mạch năng lực tiêu hao. Ít nhất đem kích hoạt to lớn khái tiêu chuẩn là không sai biệt lắm. Bát quang bát chỉ chi lực có thể sẽ kích hoạt không đồng đều. Thế nhưng pháp tướng đầu lâu Dịch Thu là nhất định phải trước làm ra. Rốt cục tới, theo cái kia tượng trưng cho quang minh cùng hy vọng mặt trời đỏ tiêu thất tại mặt biển phía dưới. Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất đại lượng nhắc nhở tin tức. Chiến dịch thông cáo, chiến dịch thời gian hoàn tất, thiên đảo cuộc chiến tiến nhập ngưng chiến thời kỳ. Chiến dịch thông cáo, lần này thiên đảo cuộc chiến không có phù hợp vương quyền người thừa kế. Tại hạn định thời gian đánh bại sở hữu người chơi, kiểm tra đo lường đến chiến dịch chấm dứt, đang tiến hành nhân vật kết toán. Đang tính toán nhân vật đánh chết tỷ lệ. Nhân vật đánh chết tỷ lệ là 31.3%. Căn cứ vào lần này thưởng trì kim ngạch, nhân vật đạt được 156.500 mai tổng võng tài tệ ban thưởng. Đang tiến hành chiến dịch kết toán. Nhân vật anh hùng đẳng cấp vì 7 cấp. Liên quan chiến dịch nhiệm vụ số lượng 15. Nhiệm vụ phân loại sát lục 15. Còn lại không. Chiến dịch sinh vật đánh chết số vì 1.987 cái. Một lần không tiền khoáng hậu thắng lợi đánh giá. Căn cứ vào kể trên số liệu, nhân vật chiến dịch tổng hợp đánh giá vì SS cộng, nhân vật đạt được thiên đảo cuộc chiến cấp độ SS. Ban thưởng, chiến dịch sinh vật khuôn mô hình thêm 5 thủy tinh. Chiến dịch sinh vật khuôn mô hình thêm 5 thủy tinh, loại hình. Tiêu hao phẩm vật phẩm đẳng cấp, 15 vật phẩm phẩm chất, ám nghinh còn thừa sử dụng số lần, 1 sử dụng hiệu quả. Đối với chỉ định sinh vật sử dụng, nên sinh vật sẽ đạt được chiến dịch sinh vật khuôn mô hình. PS, xin chú ý, bản khuôn mô hình cùng anh hùng khuôn mô hình xung đột. Sinh vật chỉ có thể ở chiến dịch sinh vật khuôn mô hình cùng anh hùng khuôn mô hình trung tuyển. Chọn một loại thêm 5, căn cứ vào nhân vật chiến dịch đánh giá, nhân vật đạt được chiến dịch bảo dương, ám nghiêm, căn cứ vào nhân vật vượt mức anh hùng khuôn mô hình cống hiến. Nhân vật đạt được chiến dịch bảo dương, quả cam kim, kết toán hoàn tất, có hay không truyền tống rời đi. Dịch Thu nhìn xem hai con nhìn như tỉnh tỉnh mê mê hồng long. Sau đó tại chúng dư quang nhìn quét hạ đối với chúng mỉm cười. Sau đó, anh hùng huy chương đối với chúng khế ước liền giải trừ. Thế nhưng này cũng không có khiến chúng nó cảm thấy mừng rỡ. Ngược lại một cỗ nồng đậm sợ hãi trong chớp mắt tựa như phô thiên cái điệu mù mịt đem chúng tất cả. Lòng đều thôn phệ, các ngươi, không đợi Dịch Thu nói ra còn lại tự do ba chữ. Hai đầu hồng long liền tựa như bị người tại quốc bộ hung hăng chọc vào một mâu bắn ra cất bước. Sau đó hoảng sợ bỏ trốn mở đi ra. Dịch Thu nháy mắt mấy cái. Sau đó có chút hoài nghi địa điểm khai mở chính mình cá nhân mô phỏng. Tại vừa ý mặt mị lực vẫn rất bình thường số liệu. Dịch Thu yên lòng sờ sờ đầu chọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.